Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 41 chương một khúc cách ca. Đêm vắng lặng, lành lạnh như thế chân trời. Sơ sơ nhàn nhạt rất ít ngôi sao. Yên tĩnh đêm, Tô Hoản nhìn vắng lặng ánh nến, nhìn giọt nến nhỏ xuống, rơi thẳng ở trái tim nàng. Lạnh giá lều trại, hỗn loạn mạch suy nghĩ, làm cho không người nào lấy ngủ say. Nhớ lại trước kia, quá khứ các loại nổi lên trong lòng, vốn tưởng rằng tất cả từ đầu đã tới, tất cả cũng sẽ không là nguyên lai mô dạng, nhưng hắn chung quy không phải cái kia nhi lúc Kỳ Hàn ca ca. Nhưng tình, nàng cuối cùng liền không thể quên được, cũng luyến tiếc biến mất, mặc dù là một lần nữa đã tới, cũng không nguyện vứt bỏ, dù cho yêu đến thịt nát xương tan, vết thương buồn thiêu cũng không nguyện vứt bỏ. Tử cũng sẽ không buông tay, chưa theo lý liền lảo đảo theo giường thượng đi xuống, đi tới án kỷ bên cạnh, Tô Hoản cầm lên bút đến, chấm một chút mực nghiên mực, để bút trên giấy viết, đầy bụng khổ sở không chỗ tố, dùng cái gì giải ưu sầu, quân doanh không có đàn cổ có thể đàn hát, duy lấy bút ký khổ tâm, cách ca tâm sở hệ, duy quân đã, ai hiểu quân tâm mỏng thủy lạnh, thiên lý điều. Tâm tương hệ, tâm duyệt quân hề quân biết không? Tình thâm loại, dạ vị ương, trần trọc như tiên kỳ vị gì? Trung không hối hận, nhân tiểu tùy, vu sơn cách vân khó thương quên. Lòng có ý, yêu vô thương, nhưng kham quay đầu lại phó hắn chiều. Bầu trời xanh trường, lộ mịt mờ, hỏi quân nơi nào chấp thiên nhai? Trường ca hề, đem đi hĩ, một khúc cách ca đoạn nhân tràng. Trở lại hề. Người đi hĩ, mối tình thắm thiết tâm đã thương. Nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống nhỏ xuống, ướt nhẹp má hương nhỏ xuống ở giấy trang thượng. Lệ nhiễm nét mực, bàn tay trắng nõn che lại ngực, như băng cạnh sinh sôi đâm vào tâm phúc. Lạnh giá rét thấu xương, đau tới cực sử, một chữ tình nhất động lòng người. Yêu càng sâu đau đến càng sâu, nếu như không yêu cũng sẽ không đau nhập tâm lá lách. Ruột gan đứt từng khúc, lều trại ngoại, đêm tối hạ, đêm lạnh như nước, vòng trời tịnh rộng rãi, Kỳ Hàn trằn trọc vô mị, nỗi lòng lo lắng, từ bộ mà đi, đi ra lều trại, gió đêm lay động, tay áo liên tóc mai đều động, áo màu bạc nhẹ nhàng, chiếu nhàn nhạt ánh trăng, kia trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm vắng lặng, đạp nguyệt huy, vô tình đi đến Tô Hoản lều trại phụ cận. Nghỉ chân nhi lập, ngước mắt nhìn về nơi xa, ánh nến lạnh lùng chiếu Tô Hoản thân ảnh cô đơn, vắng lặng tâm hồ đãng khởi loang lổ rung động, ngày mai nàng liền muốn rời đi, vì sao vẫn không được ngủ, trong lòng vậy mà mọc lên không hiểu yêu thương, là ở vì nàng yêu thương sao, nàng cùng Su Nhi bất đồng, quân doanh không phải nàng này đẳng nhu cô gái yếu đuối đãi địa phương. Nghỉ chân một lúc lâu. Liễm khởi con ngươi chung kia một mặt thương tiếc, xoay người rời đi, ngày hôm sau, sương chiều ẩn lui, vàng rực chiếu rọi mịt mờ đại địa, năm canh kèn lệnh tỉnh lại ngủ say người, Tô Hoản bị trong quân doanh kèn lệnh giật mình tỉnh giấc. Tô Hoản vậy mà nằm bò ở tại án thư bên cạnh ngủ. Án kỷ trên ánh nến sớm đã dập tắt, giọt nến ngưng làm một đoàn, Tô Hoản đứng lên, thủ đoạn tê dại. Gáy cứng ngắc, lại nhìn kia án thư thượng đêm qua viết thơ từ, cầm trong tay, lược tác suy tư, bây giờ mặc kệ làm cái gì đâu thay đổi không được nàng ly khai kết cục. Nàng không thể nhượng Kỳ Hàn ném mất thể diện, hắn là tam quân thống soái, quân lệnh như núi, Tô Hoản đem thơ từ chỉnh tề xếp khởi đến, đem nó cất vào giấy viết thư trong vòng, vật ấy vì hắn mà tác, tính làm đưa cho hắn tiệc tiễn đưa lễ vật. Mặc kệ hắn nhìn hoặc không nhìn, sẽ theo hắn đi đi. Tiểu Chiêu đã trước hắn một bước tỉnh lại, nhìn thấy tiểu thư nằm bò ở án thư thượng ngủ, chắc hẳn là một đêm không ngủ, mới không có đánh thức hắn. Tiểu Chiêu một thân phấn sam trong tay bưng một chậu nước ấm trở về. Thấy Tô Hoản thủy nhuận một đôi thanh con ngươi ẩn ẩn ửng hồng. An ủi đạo, tiểu thư ngài cũng không cần khổ sở, ở đây đều là nam tử. Không thể mỗi ngày tắm rửa rất bất tiện, vương gia lại luôn luôn làm khó dễ tiểu thư, ly khai quân doanh cũng chưa chắc bất là chuyện tốt, Tô Oản yếu ớt thở dài. Không ly khai lại thế nào, như thế chiến hỏa bay tán loạn lúc, nhi nữ tình trường tạm thời để đặt bên cạnh, trong lòng chỉ có như vậy suy tư, mới có thể làm cho lòng người chung cảm thấy khuây khỏa một chút. Cầm trong tay giấy viết thư đưa tới Tiểu Chiêu trên tay. Chiêu nhi, ngươi đem phong thư này đưa đến thân đồ tướng quân trên tay. Nhượng hắn giờ thìn tiền cần phải chuyển giao cho vương gia. Tiểu Chiêu nhận lấy giấy viết thư. Đôi môi đạm cắn, nàng là không quá thích cái kia thân đồ tuấn. Mỗi một lần thấy trong lòng hắn luôn luôn cảm giác rất không thoải mái. Rất kỳ quái một loại cảm giác, lại chưa nói tới chán ghét, là, tiểu thư, bọn họ giờ thìn liền muốn khởi hành hồi Tuyên Châu. Tiểu Chiêu cầm giấy viết thư đi tìm thân đồ tuấn. Tô Oản đổi lại một thân màu xanh nhạt sa mỏng váy dài. Đơn giản vén xõa tung búi tóc, ta cắm châu châm, nhìn qua uyển chuyển hàm xúc nhu mỹ. Nữ vì duyệt mình giả dung, không biết hắn nhìn thấy giấy viết thư sau, có thể không đến vì mình tiễn đưa. Thân phận của nàng là Lang Vương Phi, trang phục như vậy mới không có tổn hại hắn bộ mặt. Tô Hoản còn muốn đi thấy ca ca của mình, nàng cùng Kỳ Hàn hiểu lầm là do kia Mai Thái tử lệnh bài khiến cho. Nàng liền muốn cho kia Mai lệnh bài phát huy đến nó thích đáng tác dụng. Tô Hoản đi tới Tô Cẩn trong doanh trướng, vừa vặn Quý Vân Phàm cùng An Thúc Đô ở, Tô Hoản vừa rồi biết được An Thúc cũng sẽ theo bọn họ hồi Tuyên Châu. Đây đối với Tô Hoản thế nhưng một rất tốt tin tức. Tô Hoản đang có ý nhượng thái tử thân vệ lưu lại giúp đỡ Kỳ Hàn. Thái tử bên người còn có những hộ vệ khác bảo vệ. An toàn không thành vấn đề. Đối với Kỳ Hàn đến nói, trong quân đội nhiều chính là bình thường binh lính. Này đó trải qua đặc thù huấn luyện thân vệ, nếu có thể đủ làm đánh bất ngờ, hoặc là thám tử liền hội phái thượng rất lớn công dụng. Tô Hoản hướng ca ca muốn thái tử lệnh bài. Tô Cẩn Tịnh không rõ ràng lắm muội muội muốn làm cái gì. Thế là từ trong lòng đưa tới Tô Hoản trong tay. Tô Hoản đem kia ánh vàng rực rỡ lệnh bài dương ở trong tay. Hướng về phía trước mặt Quý Vân Phàm ra lệnh. Thái tử thân vệ nghe lệnh, ta lệnh cho ngươi các ở lại quân doanh phụ trợ Lang Vương phá địch. Không được trái lệnh, Quý Vân Phàm vốn định quỳ xuống đất nghênh chi. Bọn họ là thái tử thân vệ, phụ trách thái tử an toàn. Nếu không phải thái tử tự mình hạ lệnh, bọn họ mới bất sẽ vì một nữ nhân. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Huyền Vũ Quan đến, Quý Vân Phàm chắp tay thi lễ, Lang Vương Phi điện hạ. Thái tử lệnh bài là thái tử gia tống cùng Lang Vương Phi. Ta đợi thân thấy, thế nhưng ngài cũng không thể đủ đại biểu thái tử phát lệnh. Hơn nữa thuộc hạ là phụng thái tử mệnh lệnh đến bảo hộ an toàn của ngài. Như vậy lưu lại không hợp lý, Tô Oản cũng biết để cho bọn họ lưu lại có chút khó xử. Thế nhưng nàng thực sự rất lo lắng Kỳ Hàn an nguy. Man di nhân dã man thành tính. Bây giờ song phương còn chưa có đại quy mô giao chiến. Thắng bại tất cả còn là không biết, Kỳ Hàn vẫn như cũ rất nguy hiểm. Tô Oản con ngươi chung chứa đầy lo lắng, nếu như nàng vẫn có thể vì Kỳ Hàn làm những thứ gì. Tô Oản nhắc tới làn váy, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, đem thái tử lệnh bài cao ở đỉnh đầu. Này dơ lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Quý hộ vệ, A Oản biết đích thực là ở ép buộc, dù cho A Oản cầu ngài lưu lại, Tô Cẩn vội vàng đi nâng dậy muội muội của mình. Tô Oản chính là không chịu đứng dậy, muội muội đối Lang Vương tâm tư hắn biết, thế nhưng biệt dù sao thân phận có khác, Tô Oản thế nhưng một vương phi, Tô Oản lại lần nữa khẩn cầu, A Oản an nguy tự nhiên có ca ca cùng An Thúc bảo hộ. Quý hộ vệ thả an tâm. Thỉnh quý hộ vệ lưu lại, từ xưa tôn ti có khác, Tô Oản tay cầm thái tử lệnh bài, lấy thân quỳ xuống đất tương cầu, Quý Vân Phàm vẻ mặt ngượng nghịu trong lòng tuy không muốn, còn là quỳ ở trên mặt đất, nhận lấy thái tử lệnh bài, Quý Vân Phàm lĩnh mệnh, ngoặc kép, hết chương.